Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, học kỳ mới đã qua 2 tháng, đối với hoàn cảnh cuộc sống mới mọi người đã chậm rãi quen thuộc, đi vào quỹ đạo cuộc sống cấp 3 như vậy bắt đầu, cảnh như họ cũng chậm chậm thích ứng cái này mới xã hội, nơi này sinh hoạt cũng chậm chậm thích ứng. Nơi này hết thảy đều so với nàng chỗ Phong Nguyệt Quốc tiên tiến. Nơi này pháp luật, nơi này giao thông, nơi này hết thảy đều là như vậy mới lạ cùng tươi sống. Cảnh như họ cảm giác nàng già nua tâm chậm rãi khôi phục. Cả ngày tại một đám tuổi nhỏ phương hoa bọn nhỏ bên trong. Nàng cũng trẻ, lại không ít. Không còn là hất lên thân thể trẻ trung chứa tang thương linh hồn. Để nàng cảm giác quỷ dị. Đương nhiên, nàng cũng làm không được ngây thơ. Chỉ có thể nói không tại như vậy âm u đầy tử khí. Gần nhất lớp chúng ta Ly Mạt cùng Lãnh Vương Tử đi thật là gần nha. Ngươi nói bọn họ có phải hay không ở cùng một chỗ? Không thể nào. Bạch Gia Thiên Kim nhưng sẽ không bỏ qua cho nàng, kia không nhất định a. Đính hôn thì phải làm thế nào đây, đừng nói nữa. Sau khi tan học, Cảnh Như Họa chính chỉnh lý xong lên lớp bút ký, chỉ nghe thấy trong lớp xì xào bàn tán, thu hồi bản bút ký, sửa sang tóc, mặc dù búi tóc không có, Cảnh lão phu nhân có mới quen thuộc. Chính là Thuận Thuận nàng kia một đầu nhu dáng dấp sợi tóc. Đi vào nơi này nhanh một tháng. Nàng cũng dần dần thích ứng nơi này lớp học. Sách vở bên trong tri thức đều là nàng trước kia chưa hề cảm tưởng đồ vật. Mà cái này một tháng cơ hồ là mê muội nhìn xem nơi này thư tịch. Học tập, hấp thu, tràn đầy. Đương nhiên. Lâm Mộng Viện mỗi ngày tại bên tai nàng lẩm bẩm Ly Mạt cùng Lạnh Ngôn như thế nào mặc dù nàng không có để ý nhiều nhưng cũng là nghe lọt được tỷ như nói hôm nay Lạnh Ngôn muốn Ly Mạt cho hắn giặt quần áo nghe nói là Ly Mạt không cẩn thận làm bẩn Lạnh Ngôn vừa mua quần áo trong ấn Lạnh Ngôn thói quen vậy mà không có vứt bỏ mà là để Ly Mạt lấy về tẩy, thật là làm cho mọi người kinh ngạc, mà Cảnh Như Họa vội vàng học tập, cũng không có cùng bọn hắn nhiều hơn tiếp xúc, mặc dù tại một lớp, nhưng Cảnh Như Họa cũng không có cho thêm một ánh mắt. Ấn Cảnh Như Họa ý nghĩ chính là, mặc dù nàng vào hí, nhưng hai người bọn họ cuối cùng là con hát, mặc dù nơi này con hát gọi minh tinh, nhưng là có chút sâu tận xương tủy quan niệm thời gian ngắn là không cải biến được. Tiểu Hoa, ngươi làm gì nghiêm túc như vậy? Thật muốn đọc thành tiến sĩ à? Lâm Mộng Viện lại chạy tới thì thầm. Từ lần kia quán cà phê về sau, quan hệ của hai người một mực vững bước lên cao. Đương nhiên, chỉ là Lâm Mộng Viện đơn phương. Mani Cảnh Như Họa gật gật đầu, tiếp tục lật lấy trong tay sinh vật sách, xem ra cần phải mua mấy quyển y thuật nhìn xem. Cảnh Như Họa nghĩ thầm Mani mặc dù chỉ lấy được Cảnh Như Họa một chữ đáp lại. Lâm Mộng Viện vẫn là thật cao hứng, cái này thời gian ngắn ở chung, nàng cũng thấy rõ, Cảnh Như Họa cùng người giao lưu rất ít, có thể đáp lại nàng đã là không tệ. Tiểu Hỏa, sau khi tan học đi quán ba chơi, nghe nói phố mới bên kia mới mở một quán rượu rất không tệ, Lâm Mộng Viện cực lực mời. Không cần, nàng không lắm tử lực. Đi nha, ngươi không nghĩ buông lỏng một chút. Còn có nghe nói nơi đó điều tử sư rất đẹp trai, mà lại điều rượu rất không tệ. Thật nhiều người đều đi, Lâm Mộng Viện nắm lấy Cảnh Như Họa tay lung lay. Không đạt mục đích thề không bỏ qua dáng vẻ. Tốt a, bị lắc đau đầu Cảnh Như Họa bất đắc dĩ đầu hàng. Đã đi tới nơi này, Vậy liền hảo hảo nếm một chút nơi này rượu ngon, giống như cũng không tệ. Chờ ta lập tức đi đổi bộ y phục đạt được cảnh như họa đáp ứng. Lâm Mộng Viện cười nở hoa, chạy tới phòng thay quần áo, ra mắt. Cảnh như họa nhìn xem Lâm Mộng Viện không dằn nổi bóng lưng không hiểu hiển hiện hai chữ này. Hết chương.